Xin mến chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay thì như thường lệ, Trang sẽ gửi tới mọi người tập 170 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Vương triều Sơ Nguyên và Vương triều Đồ Tà muốn thần võ đại pháo, thế lực thiên hạ sao lại không muốn lấy được thần võ đại pháo? Lấy hai danh ngạch ra, giữa hai bên cũng sẽ tranh đoạt, đến lúc đó bọn họ bắt đầu tranh đoạt, Đại Ngụy mượn cơ hội phát triển, mặc dù người thắng cuối cùng là Vương triều Sơ Nguyên và Vương triều Đồ Tà, cũng chỉ có thể nói bọn họ có được năng lực tự bảo vệ mình. Sự quật khởi của Vương triều Đại Ngụy vẫn không thể ngăn cản. Đây chính là mưu đồ của Hứa Thanh Tiêu. Nhưng sau khi Hứa Thanh Tiêu nói ra tiền tảng Trung Châu, sắc mặt nữ đế rõ ràng thay đổi, sau đó trực tiếp mở miệng nói: "Không, không thể đi tìm tiền tảng Trung Châu." Lời này vừa nói, ngược lại làm cho Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn Quý Linh nói: "Bệ hạ." Hắn mở miệng, nữ đế hít sâu một hơi, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói: "Tiền tảng Trung Châu chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Trên thế gian vốn dĩ không có thứ đó. Hứa Ái Khanh, không cần đi. Kế thứ hai cũng được, cướp đoạt tài phú của các thế lực lớn trong thiên hạ, lại để cho bọn họ tự mình đi tranh đấu. Kế này cực tốt, không cần mạo hiểm." Thái độ của nữ đế rất kiên quyết, nàng dường như rất có mâu thuẫn đối với tiên tàng Trung Châu. Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Lúc trước võ đế chính là bởi vì đi qua tiên tàng Trung Châu, từ đó có chút điên dại. Hiện giờ mình nói muốn đi tìm tiên tàng Trung Châu, phản ứng này của nữ đế ngược lại cũng là hợp tình hợp lý. Có chút im lặng. Nhưng cuối cùng Hứa Thanh Tiêu vẫn tiếp tục mở miệng: "Bệ hạ, kế thứ hai là vạn bất đắc dĩ mới dùng. Tiên tàng Trung Châu thần bất luận như thế nào cũng sẽ đi một chuyến, trừ phi tận mắt nhìn thấy bên trong tiên tàng không có linh kim cực phẩm. Nếu không xin bệ hạ thứ tội thần ngỗ nghịch." Chờ nữ đế tỉnh táo lại, Hứa Ái Khanh chậm rãi lên tiếng, bày tỏ rõ thái độ của mình. Trong phút chốc, nữ đế đứng dậy, nàng nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt là nghi hoặc cũng là khuyên can. "Hứa Ái Khanh, Đại Ngụy hiện giờ phát triển mạnh mẽ, chưa tới 3 năm sẽ hoàn toàn cường thịnh. Chậm biết, thần võ đại pháo ý nghĩa rất lớn, có thể chia sẻ ra ngoài, bọn họ muốn luyện chế ra thần võ đại pháo cũng cần nhiều năm. Hơn nữa dùng hai danh ngạch để cho thế lực thiên hạ tranh đấu lẫn nhau cũng coi như là tranh thủ chút thời gian cho Đại Ngụy. Nếu không có gì bất ngờ, 10 năm sau quốc lực của Đại Ngụy sẽ đạt tới cường thịnh. Thống nhất hay không thống nhất cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Thậm chí không thống nhất bọn họ, ngược lại càng dễ ổn định thế cục thiên hạ. Hứa Ái Khanh, vì sao ngươi lại khổ sở chấp nhất? Ngươi đã làm đủ rồi, trẫm không hy vọng người tiếp tục mạo hiểm." Nữ đế lên tiếng, nàng khuyên nhủ Hứa Thanh Tiêu, nói đến mức điểm nào cũng có lý. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, thở dài nói: "Bệ hạ, điều người nói thần đều hiểu. Nhưng nếu Đại Ngụy không thống nhất thiên hạ, thì Trung Châu Long Đỉnh không cách nào thật sự lột xác viên mãn. Một là hoạn loạn yêu ma xuất hiện, tử kỳ của thần cũng sắp đến." Nữ đế lên tiếng, nàng khuyên nhủ Hứa Thanh Tiêu, nói đến mức điểm nào cũng có lý. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, thở dài nói: "Bệ hạ, điều người nói thần đều hiểu. Nhưng nếu Đại Ngụy không thống nhất thiên hạ, thì Trung Châu Long Đỉnh không cách nào thật sự lột xác viên mãn. Một là họa loạn yêu ma, họa xuất hiện, tử kỳ của thần cũng sắp đến." Hứa Thanh Tiêu cuối cùng vẫn nói ra sự thật. Hắn nói ra nguyên nhân vì sao nhất định phải đi tìm tiên tàng Trung Châu. Không phải Hứa Thanh Tiêu thực sự quan tâm thống nhất thiên hạ, mà là không thống nhất thiên hạ, loại yêu ma sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Thiên địa dương lực một khi đã suy bại, cũng đã đến lúc hắn phải chết. Ba ma ấn trong cơ thể là tồn tại không thể giải được, trừ phi trấn áp yêu ma trong thiên hạ, nếu không mình phải chết. Quả nhiên khi lời này vừa nói ra, nữ đế sững sờ tại chỗ, nàng nghĩ rất nhiều nguyên nhân, cũng không nghĩ tới thống nhất thiên hạ có liên quan đến sinh mệnh của Hứa Thanh Tiêu. Tại sao vậy? Nữ đế không nhịn được hỏi, bệ hạ, thần tu luyện dị thuật đã biến thành tam ma ấn. Trong quá trình đó khó có thể giải thích, thần cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng lần này tìm kiếm tiên tảng Trung Châu vừa là vì con đường cầu sống, cũng là vì đại ngụy, mong bệ hạ ân chuẩn. Hứa Thanh Tiêu biết, Quý Linh lo lắng cho mình, dù sao cũng có vết xe đổ nhưng không đi cũng là chết, đi có thể còn có một đường sống, Hứa Thanh Tiêu không muốn từ bỏ. Nói đến đây, Quý Linh trầm mặc. Dưỡng Tâm Điện, hai vị tôn quý nhất đại ngụy trầm mặc nhìn nhau. Qua hồi lâu, nữ đế mở miệng. Còn cách nào khác không? Nàng vẫn không hy vọng Hứa Thanh Tiêu đi tìm tiên tàng Trung Châu. Không có. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu. Nếu có, hắn cũng không muốn mạo hiểm như thế. Đường đường là võ đế, đi tiên tàng Trung Châu một chuyến. Sau khi trở về, liền có chút điên dại, trong đó cất giấu thứ gì đó. Hứa Thanh Tiêu không biết, nhưng nhất định có điều kỳ lạ và nguy hiểm. Hứa Thanh Tiêu không muốn mạo hiểm, nhưng không thể không mạo hiểm. Mà nhận được câu trả lời khẳng định của Hứa Thanh Tiêu như vậy, Quý Linh không khỏi hít sâu một hơi. Sau nửa ngày, nàng từ từ mở miệng. Mang theo Trung Châu Long Đỉnh, thần võ đại pháo đi. Còn nữa, trẫm sẽ kéo dài thời gian cho ngươi. Nữ đế đồng ý rồi, không đi chính là chết. Dưới loại điều kiện này, nàng cho dù là một vạn không hy vọng Hứa Thanh Tiêu rời khỏi đại ngụy, cũng không thể không đáp ứng. Bởi vì nàng càng không hy vọng Hứa Thanh Tiêu chết. Có điều nàng yêu cầu Hứa Thanh Tiêu mang theo Trung Châu Long Đỉnh theo, xem như một loại bảo vệ. Bất luận tác dụng lớn hay không, ít nhất còn tốt hơn so với không có. Được. Có điều thần võ đại pháo để lại, thư này ý nghĩa không lớn. Hứa Thanh Tiêu không giả bộ, trực tiếp đồng ý, nhưng thần võ đại pháo lại để lại, thứ này mang đi ý nghĩa không lớn, thật sự gặp phải nguy hiểm gì, mình cũng đã thăng nhất phẩm. Có thể đối phó, không cần thần võ đại pháo. Không thể đối phó, có thần võ đại pháo cũng vô dụng. Ái Khanh, định khi nào đi? Nữ đế ân cần nói, mấy ngày nay sẽ xuất phát. Có điều sẽ đi Tây Châu tiểu lôi âm tự một chuyến. Hứa Thanh Tiêu không quên những lời võ đế dặn dò, đi tiểu lôi âm tự hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện. Cần trẫm phong tỏa tin tức cho không? Nữ đế tiếp tục hỏi. Quả thật cần, mấy ngày nay đối ngoại thì nói thần bế quan, vừa mới thăng cấp nhất phẩm, cần vững chắc cảnh giới, nói ra cũng hợp tình hợp lý. Bệ hạ, trong khoảng thời gian thần rời đi, Vương Triều Sơ Nguyên và Vương Triều Đồ Tà không quan trọng, thật sự quan trọng là tứ đại ma vực. Thần lo sẽ có người động tay động chân, mượn loại lực lượng này để tạo ra hỗn loạn. Hứa Thanh Tiêu cực kỳ nghiêm túc dặn dò. Được, trẫm sẽ chú ý. Nữ đế gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói. Hứa Ái Khanh, có một chuyện trẫm cảm thấy vẫn là nên nói với ngươi. Trẫm vẫn cảm thấy đại ngụy có một người vẫn luôn ẩn nấp, chỉ là trẫm nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra là ai. Người phải chú ý kỹ, cũng phải cẩn thận. Có lẽ hắn vẫn luôn dõi theo ngươi. Nữ đế nói như thế làm cho Hứa Thanh Tiêu hơi cả kinh. Có điều lúc trước hắn cũng biết chuyện này, nhưng không có bất kỳ đầu mối gì. Thần hiểu, đa tạ bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Sau đó hai người có chút trầm mặc. Một lát sau, Hứa Thanh Tiêu chủ động cáo lui. Chỉ là chờ hắn đi ra ngoài điện, nữ đế lại mở miệng, bảo mình ở lại ăn bữa tối. Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cự tuyệt. Cho đến tận đêm khuya, Hứa Thanh Tiêu rời khỏi cung. Hắn trở lại Bình Loạn Vương Phủ, trực tiếp đi vào trong mật thất, không nói hai lời, đánh thức Cổ Kinh Đan Thần. Ngay sau đó lấy ra một trái tim. Đây là trái tim của Thanh Tịnh Đạo Nhân. Hắn muốn rời khỏi đại ngụy, đi tìm tiên tàng Trung Châu. Lần này đi có thể trở về hay không là một ẩn số. Có nguy hiểm hay không cũng là một ẩn số. Cho nên trước khi đi, rất nhiều chuyện mình còn phải làm. Đây là việc đầu tiên để cho Cổ Kinh Đan Thần luyện chế nhất phẩm phá cảnh đan. Phá cảnh đan cần trái tim nhất phẩm, tốt nhất là võ giả. Còn có một ít phụ tá khác, Hứa Thanh Tiêu cũng rất trực tiếp. Hắn cũng biết Cổ Kinh Đan Thần luyện chế đan dược đơn giản chính là vấn đề linh khí. Chỉ cần có nguyên liệu chính, những thứ khác đều là gia tăng linh khí mà thôi. Cho nên, Hứa Thanh Tiêu đưa 99 con kim long khí vận vào trong củ kinh đan thần, coi như bổ sung toàn bộ nguyên liệu còn thiếu khác. Đối mặt với sự hào sảng của Hứa Thanh Tiêu, củ kinh đan thần sửng sốt. Nhưng rất nhanh, Hứa Thanh Tiêu nói cho nó biết chính hắn phải đi tìm tiên tàng Trung Châu. Người kia có chút không bình tĩnh. Võ đế đã đi một chuyến rồi, ngươi điên rồi sao? Ngươi còn dám đi, không muốn sống sao? Cổ kinh đan thần có chút kinh ngạc. Tiền bối, vãn bối không còn đường lựa chọn. Ngươi luyện đan trước, 7 ngày sau vãn bối tới tìm ngươi, mà ngươi đi cùng. Hứa Thanh Tiêu lưu lại những lời này, sau đó cũng không quay đầu lại, liền rời khỏi nơi này. Có điều trước khi đi, hắn bố trí trận pháp, lo lắng cổ kinh đan thần chạy trốn. Cổ kinh đan thần này lai lịch rất thần bí, dẫn nó cùng đi tuyệt đối không phải là một chuyện xấu. Nói không chừng, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Nhưng cổ kinh đan thần lại kêu lên, sống chết không đi. Đáng tiếc là nơi này bố trí trận pháp, nó trốn không thoát. Sau khi rời khỏi Bình Loạn Vương Phủ, Hứa Thanh Tiêu đi thẳng đến đảo Hoa Am. Hắn định nghỉ ngơi vài ngày, chờ sau khi đan dược luyện chế xong mới trực tiếp xuất phát. Nhất phẩm phá cảnh đan, hắn để lại cho nữ đế, thời khắc mấu chốt có thể giúp Đại Ngụy tạo ra một vị nhất phẩm. Nếu như vậy, Đại Ngụy càng có một phần năng lực tự bảo vệ mình. Chuyến đi này thật sự không biết khi nào trở về. Mà trong lúc này, Vương Triều Sơn Nguyên và Vương Triều Đột Tà cũng quả thật liên lạc với các thế lực lớn trong thiên hạ. Chẳng qua bọn họ không nói gì nhiều, bọn họ đang chờ Đại Ngụy trả lời, đồng thời cũng muốn nhìn xem thái độ của Đại Ngụy. Nếu muốn kéo dài thời gian, bọn họ sẽ ra tay. Nếu trực tiếp cự tuyệt, vậy thì tuyên chiến. Bọn họ muốn nhanh một chút, nhưng cũng rõ ràng 1-2 ngày để cho Đại Ngụy đưa ra quyết định nhất định là không thực tế. Cho nên trong thời gian ngắn cấp tiếp theo, đi vào một trạng thái cực kỳ yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, Vương Triều Đại Ngụy trong một mật thất, 2 bóng người từ từ xuất hiện. Theo 2 bóng người xuất hiện, có vẻ nơi này đặc biệt thần bí. Hứa Thanh Tiêu đã thăng cấp nhất phẩm, ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ không sợ hắn nhận ra ngươi? Theo giọng nói trầm thấp vang lên, rất nhanh một giọng nói chậm rãi đáp lại. Hắn đột phá nhất phẩm, nhưng muốn tìm được ta là chuyện không có khả năng. Nếu ta dám trở về Đại Ngụy thì sẽ rất tự tin. Vương gia, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Trước mắt Hứa Thanh Tiêu đột phá nhất phẩm, làm rối kế hoạch giữa ta và ngươi. Ta suy nghĩ trước, nghĩ sau hồi lâu, hắn đã ngừng thế. Muốn ngăn chặn hắn không thể dùng thủ đoạn thông thường, nhất định phải đi đến bước đó. Nếu không thật sự chờ Hứa Thanh Tiêu chiếm được tiên tàng Trung Châu, ta và người không chết cũng khó. Âm thanh vang lên, chỉ ra những điểm quan trọng. Hứa Thanh Tiêu này, quả thật ngoài dự liệu của ngươi, hắn thật sự lại đi tới một bước này. Hơn nữa cũng thật sự dẫn dắt Đại Ngụy đi lên đỉnh cao, đại tài như thế, quả nhiên là cổ kim khó tìm mà. Người đàn ông được xưng là Vương gia chậm rãi mở miệng, còn khen Hứa Thanh Tiêu không dứt lời. Nhưng sau khi nói xong lời này, ông ta lại tiếp tục mở miệng. Hắn chỉ là một quân cờ mà thôi. Tà ma ấn trong cơ thể hắn là tai họa lớn nhất của hắn. Bất luận như thế nào, kết cục cuối cùng của hắn cũng đều phải chết. Cho nên không cần lo lắng. Vương gia mở miệng, trong lời nói tràn ngập tự tin, nhưng người kia lại lắc đầu nhìn đối phương nói. Vương gia thủ đoạn thông thiên, lão phu bội phục, có thể bất trí bất giác hạ tam ma ấn cho Hứa Thanh Tiêu. Người này tràn ngập thần bí, mỗi một lần hắn đều có thể phạt bại thành thắng, giống như có trời giúp. Trước mắt tất cả mọi chuyện đều đã làm xong, Trung Châu Long Đỉnh xuất hiện, mấy thứ khác cũng sẽ xuất thế. Phật Châu, Tây Châu đã có được, Đông Châu cũng truyền đến tin tức, cổ tháp sắp xuất thế. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ đạt được. Bắc Châu thần thụ vẫn ngủ sâu, đợi đến thời khắc mấu chốt, thiên địa dương lực bộc phát, hoặc là lúc âm lực bộc phát, Bắc Châu thần thụ cũng sẽ xuất thế. Một khi mấy thứ này xuất hiện, Nam Châu thần điện cũng sẽ xuất thế. Chỉ cần 5 thứ này toàn bộ hiển thế. Sau khi động loạn mở ra, chúng ta mượn ngũ đại tiên khí liền có thể mở ra tiên môn trong truyền thuyết. Đến lúc đó, ta và ngươi sẽ được thiên địa thật sự ban phước, lại đi chấn áp tà từ. Nhưng trường sinh bất tử, vĩnh viễn bất hủ là tiên nhân gian. Nhưng hứa thanh tiêu là một tai họa ngầm, nhất định phải giải quyết. Nếu không, đối với chúng ta mà nói, bất luận như thế nào cũng không phải là một chuyện tốt. Lão già mở miệng miêu tả với Vương gia tương lai to lớn, trong ánh mắt đều là chờ đợi, nhưng đồng thời ông ta đang tập trung mầm mống trên người hứa thanh tiêu, nghĩ rằng đó là thời gian để diệt trừ hứa thanh tiêu. Bản vương hiểu rõ, có điều hứa thanh tiêu muốn đi tìm tiên tàng Trung Châu, nơi đó vốn dĩ tràn ngập quỷ dị. Còn nữa, hiện tại hắn đã thăng cấp nhất phẩm, muốn trực tiếp diệt trừ hắn thì có chút phiền toái. Chi bằng chờ hắn tìm xong tiên tàng Trung Châu, rồi chu diệt hắn sau. Mặc dù hắn là nhất phẩm, nhưng bản vương có cách khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Không cần lo lắng có kỳ tích xảy ra. Vương gia tràn đầy tự tin nói, lúc trước những người đó đều cho rằng như vậy, nhưng kết cuộc càng ngày càng thảm. Vương gia, cũng không phải lão phu không tín nhiệm ngài, mà là hứa thành tiêu quả thật, có chút yêu tà. Vương gia có thể nói rõ, hứa thành tiêu tốt xấu gì cũng là nhất phẩm võ giả, nhất phẩm Phật tu, nhất phẩm tiền tu. Hơn nữa có Trung Châu Long Đỉnh che chở hắn, cho dù là xé rách da mặt, ta và ngươi ra tay cũng không nhất định có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Trừ vi đánh thức ma thần, để cho tam ma ấn trong cơ thể hắn sụp đổ. Nếu không, lão phù thật sự không nghĩ ra cách nào khác. Chính xin vương gia chỉ giáo. Người kia mở miệng nói là nói không phải không tin, kỳ thật chính là không tin vương gia trước mặt. Vết xe đổ bày ra trước mặt, còn không nhớ kỹ sao. Ông ta không ngốc, biết đối phương chắc chắn là có chiều cuối, nhưng biết thì biết, nếu như không thuyết phục được mình, nhất định phải dựa theo cách ổn thỏa khác. Sự việc đã đến nước này, một khi đi sai thì sẽ thất bại trong gang tấc. Lúc trước từng xuất hiện sai lầm, hoặc là ngoài ý muốn thua vài lần, cũng không tính là vấn đề lớn gì, bởi vì vẫn chưa phải thời khắc mấu chốt. Nhưng bây giờ không thể phạm sai lầm nữa, sai lầm sẽ mất hết. Tất nhiên ông ta cũng vô cùng cẩn thận, cảm nhận được thái độ của đối phương, vương gia có chút trầm mặc. Suy nghĩ một chút, cuối cùng ông ta vẫn mở miệng, trả lời, bởi vì ông ta hiểu được, đến lúc này nếu như không nói thẳng, sẽ khiến đối phương sinh nghi hoặc, không có lợi cho đại cuộc. Ngươi có biết tiền thì không? Cuối cùng vương gia mở miệng, chậm rãi nói. Nghe được tiên thi, người kia không có phản ứng quá lớn mà gật gật đầu nói, biết. Tin đồn tiên thi đối với người bình thường mà nói có chút xa lạ, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không phải là đặc biệt xa lạ. Trước khi đại ngụy kiến triều, thiên hàng tiên thi, thế nhân cho rằng nó không rõ. Nhưng trên thực tế, tiên thi cũng không phải là không rõ, mà là dính mà khí. Tiên thi là thiên địa ý chí biến thành, là thanh ma nhân. Chỉ cần đánh thức tiên thi, tam ma ấn trong cơ thể hứa thành tiêu sẽ hấp dẫn tiên thi. Đến lúc đó hứa thành tiêu không muốn chết cũng khó. Ông ta lên tiếng, nói ra một bí mật. Khi lời này nói ra, người kia rõ ràng có chút kinh ngạc. Tiên thi là do ý chí thiên địa biến thành, thanh ma nhân. Người kia tất nhiên có chút không ngờ được. Ông ta nhìn về phía vương gia trước mặt, có chút kinh ngạc. Chuyện này cả vương triều đại ngụy không ai biết, chỉ duy nhất mạch ta mới biết. Trong thiên địa, cách một đoạn thời gian, ma thần đều sẽ hồi sinh, mà thiên địa ý chí ngừng tụ ra tiên linh, chính là vì thời khắc mấu chốt, chấn áp ma thần. Đương thời dưới tình huống không có thánh nhân, ma thần một khi khôi phục, tiền thì cũng sẽ sống lại, từ đó hiệp trợ nhân tộc chấn áp ma thần. Bằng không, dựa vào lực lượng nhất phẩm, muốn chấn áp những thượng cổ ma thần kia, chắc chắn là chuyện xa vời. Vương gia mở miệng, nói như thế, Điều này liên quan đến một bí mật kinh thiên, tam ma ấn và tiên thi. Nghe vương gia nói những lời này, người kia gật đầu. Chưa từng nghĩ đến, tiên thi lại còn có bí mật như vậy. Bí mật này chỉ có vương gia ngài biết thôi sao? Ông ta hỏi. Bí mật này là thái tổ truyền lại, chỉ truyền cho hoàng thất nhất mạch thật sự. Nữ đế không biết, võ đế cũng không biết, hiện giờ chỉ có bản vương biết được. Ông ta rất tự tin, nghiêm túc nói. Nói đến đây, người kia gật đầu. Nhưng tiên thi thật sự có thể chấn giết Hứa Thành Tiêu sao? Hắn dù sao cũng đã đến nhất phẩm. Hơn nữa còn là tuyệt thế võ đế. Người kia vẫn có chút lo lắng, nhịn không được hỏi như thế. Bởi vì mọi chuyện đến nước này, bất kỳ vấn đề nào cũng là vấn đề lớn. Thực lực tiên thi là thứ mà ta và người không tưởng tượng được. Đây là vật thiên địa ý chí ngừng tụ, một khi sống lại sẽ vô địch, không người nào có thể tranh phòng với nó. Vương gia mở miệng tràn ngập tự tin về tiên thi. Nhận được câu trả lời này, người kia lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Đã như vậy, vậy lão phù cũng không nói nhiều. Hiện giờ chuyện đã đến nước này, có thể thành công hay không, rất nhanh sẽ biết. Trên thực tế, Hứa Thành Tiêu kỳ thật cũng không phải là người ta lo lắng. Thật sự lo lắng chính là hậu duệ của đại thánh nhân. Lão giả lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh. Không cần lo sợ ông ta, một khi thành đại sự, cho dù ông ta có triệu hoán giả thánh nhân thì cũng vô ích. Thật sự ta lo ngại tiên tảng Trung Châu. Có lời đồn tiên tảng Trung Châu che giấu bí mật cuối cùng, lớn nhất thế gian. Có điều suy đoán Hứa Thành Tiêu cũng không có năng lực thật sự có thể cướp được tiên tàng, cũng mặc kệ những chuyện này, bố trí cho Phật môn ổn thỏa cả rồi. Trước mắt chờ đợi thời cơ chín muồi, một khi kế hoạch bắt đầu, sẽ không có đường quay đầu. Bố trí nhiều năm như vậy, nếu như thất bại, thì chính là do định mệnh. Lúc vương gia nói đến đây, liền không tiếp tục nói tiếp. Rất nhanh trong mật thất, hai người cũng dần dần biến mất. Mà cũng trong lúc này, bên trong đào hoa am, giờ này khắc này, đào hoa am đã không còn náo nhiệt như trước nữa. Cũng không phải là làm ăn không được, mà là tất cả mọi người ở kinh đô đại ngụy đều biết Lạc Bạch Y của đào hoa am có quan hệ với Hứa Thanh Tiêu. Trưởng quầy của đào hoa am còn là huynh đệ kết bái của Hứa Thanh Tiêu. Tất nhiên đào hoa am không bao giờ tiếp khách nữa. Mỗi năm hao mấy trăm ngàn lượng bạc ném vào, ngoại trừ một ít văn nhân nhã khách có thể tới. Trên cơ bản không tiếp đãi người ngoài, chỉ là đào hoa am cực lớn, trong khoảng thời gian này đặc biệt vắng vẻ. Mọi người biết là bởi vì đào hoa am trên cơ bản chỉ chiêu đãi một mình Hứa Thanh Tiêu, nhưng Hứa Thanh Tiêu một năm cũng không đến được mấy lần. Chỉ là làm cho người ta kinh ngạc chính là ngày hôm nay, Hứa Thanh Tiêu lại xuất hiện ở đào hoa am. Cả đào hoa am hoàn toàn náo nhiệt, đầu bếp hậu phòng trực tiếp xuống bếp, bọn nhà hoàn cũng bắt đầu các loại chuẩn bị. Dù sao đào hoa am lúc trước ít nhiều có chút danh tiếng khó nghe, tuy rằng là nơi tiếp đãi văn nhân nhã khách, nhưng nói cho cùng cũng có chút vấn đề, không thể thật sự ngẩng mặt nhìn người. Hứa Thành Tiêu hiện giờ là vương gia đại ngụy, ở trong đại ngụy, thân phận và địa vị của Hứa Thành Tiêu thậm chí theo một ý nghĩa nào đó mà nói còn vượt qua cả hoàng đế. Nếu nói một câu khó nghe, hai đồng hiện tại đều biết Hứa Thanh Tiêu, nhưng không ai thấy nữ đế. Cụ mày Hứa Thanh Tiêu chỉ là nho đạo á thánh, nếu không có tầng thân phận này, uy vọng cao như vậy, chỉ sợ sẽ rước tới họa sát thân. Tại thời điểm này trong đảo Hoa Am, Hứa Thanh Tiêu chậm rãi đi tới trong phòng Lạc Bạch Y. Cả đảo Hoa Am đều vô cùng yên tĩnh, không ai dám quấy nhiễu Hứa Thanh Tiêu. Trong phòng, Lạc Bạch Y cũng cực kỳ khẩn trương cùng kích động. Nàng ta và Hứa Thanh Tiêu đã lâu không gặp nhau, trước sau cũng đã 4 năm tháng. 4 năm tháng này, đối với nàng ta mà nói, có một loại cảm giác sống một ngày như một năm. Nói thật, Lạc Bạch Y thậm chí còn cảm giác Hứa Thanh Tiêu đã quên nàng ta. Hiện giờ nghe được tin Hứa Thanh Tiêu tới tìm mình, nội tâm Lạc Bạch Y vô cùng kích động, cũng tràn ngập chờ mong. Cũng vào lúc này, đột ngột, cửa phòng bị Hứa Thanh Tiêu đẩy ra. Khi lại nhìn thấy Lạc Bạch Y, Hứa Thanh Tiêu giống như mỗi lần trước kia, mỉm cười với Lạc Bạch Y. Nụ cười ôn hòa như thế làm cho Lạc Bạch Y không tự chủ được động tâm. Bái kiến vương gia. Lạc Bạch Y nhẹ nhàng hành lễ, sau đó mời Hứa Thanh Tiêu vào. Bước vào khuê phòng, Hứa Thanh Tiêu nhìn bàn đầy thức ăn ngon, quả thật có chút thèm ăn. Các món ăn bốc hơi nóng và tỏa ra mùi thơm. Dường như nhìn ra Hứa Thanh Tiêu có chút thèm ăn, nàng chủ động đút đến miệng Hứa Thanh Tiêu, mở miệng, món ngon ăn vào miệng. Hứa Thanh Tiêu hưởng thụ mỹ thực Lạc Bạch Y đưa tới, hắn có vẻ có chút thản nhiên tự đắc. Nhưng ước chừng qua một hồi lâu, Hứa Thanh Tiêu sau khi ăn no uống đủ, không khỏi từ từ lên tiếng. Bạch Y cô nương, mấy ngày nay ta có chút mệt mỏi, có thể giống như lần trước giúp ta xoa bóp vai cổ không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng đưa ra yêu cầu này. Nghe nói như thế, Lạc Bạch Y cũng không chút do dự, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị cho Hứa Thanh Tiêu. Không lâu sau đó, Hứa Thanh Tiêu nằm trên giường, giống như lần trước, hắn nhắm mắt lại, cởi áo, sau đó để Lạc Bạch Y xoa nắn sống lưng cho mình. Hai người rất im lặng. Hứa Thanh Tiêu đang hưởng thụ loại quá trình này, mà Lạc Bạch Y cũng có chút hưởng thụ. Nàng ta đã chờ đợi Hứa Thanh Tiêu rất lâu. Bây giờ nhìn thấy, đừng nói là như thế này, mặc dù là như vậy, nàng ta cũng nguyện ý. Thậm chí mấy ngày nay, nàng ta còn chủ động đọc xem một số hình ảnh, chính là vì chờ một ngày tình ý đang nồng đậm. Bệnh của nàng thế nào rồi? Cảm nhận được ngón tay Lạc Bạch Y lạnh như băng, Hứa Thanh Tiêu mở miệng hỏi. Bệnh cũ, ngự y trong cung cũng không có cách nào trị tận gốc, chỉ cho ta ăn thêm chút vật bổ huyết. Lạc Bạch Y chậm rãi nói, lời này vừa nói, Hứa Thanh Tiêu tiếp tục mở miệng. Bệnh này từ nhỏ đã có rồi sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Thuở nhỏ đã có căn bệnh này. Lạc Bạch Y trả lời. À phải rồi, quên hỏi Bạch Y cô nương là người ở đâu vậy? Trong nhà vẫn còn phụ mẫu chứ? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Người quận Sơn Long, phụ mẫu sớm đã không còn. Nếu còn phụ mẫu thì cũng không đến mức lưu lạc đến nơi như thế này. Vẻ mặt của Lạc Bạch Y có chút ảm đạm nói. Lời này vừa nói, Hứa Thanh Tiêu thoáng trầm mặc, sau đó chậm chậm nói. Vậy từ nhỏ, nàng đã ở trong đảo Hoa Am rồi sao? Nghe Hứa Thanh Tiêu hỏi thăm, Lạc Bạch Y có vẻ tùy ý nói. Cũng không phải từ nhỏ, năm 8 tuổi đã ở trong đảo Hoa Am, bị người ta bán vào đây. Lạc Bạch Y trả lời có vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như những lời này cũng không phải là lần đầu tiên nói ra. Dù sao rất nhiều người quả thật có chút tò mò đối với thân thế của loại người như các nàng. Đây cũng không tính là gì, nhưng cũng vào lúc này, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lại chậm rãi vang lên. Nhưng khi những lời này vang lên, Lạc Bạch Y ngây ngẩn cả người. Vậy nàng hạ tam ma ấn vào trong cơ thể ta, từ khi nào? Là lần đầu tiên hay lần thứ hai? Theo thanh âm của Hứa Thanh Tiêu vang lên, vốn dĩ trên khuôn mặt Lạc Bạch Y còn có một chút tươi cười, trong phút chốc ngây ngẩn cả người. Nàng ta không nghĩ tới Hứa Thanh Tiêu lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Mà bên trong đảo Hoa Am, Hứa Thanh Tiêu nằm trên giường, vẻ mặt hắn bình tĩnh, nghe giọng nói không có bất kỳ cảm giác tức giận nào. Lạc Bạch Y có vẻ có chút trầm mặc. Người không cần giải thích gì, ta nếu đã nói ra thì chắc chắn cũng đã có đầy đủ chứng cứ, người có giải thích gì cũng vô dụng. Người cũng không cần lo lắng, ta sẽ không giết người, ta chỉ muốn biết chuyện, nói cho ta biết. Ta hiểu, chuyện này không liên quan đến người. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn có thể không giết Lạc Bạch Y, nhưng hắn cần phải có được tin tức mình cần. Về phần vì sao có thể tin tưởng Lạc Bạch Y là người gieo tam ma ấn, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Lúc trước, Bạch Y Môn liên hệ với mình để cho mình đến đảo Hoa Am, nói là con người sẽ gặp mình. Theo lý mà nói, không thể phái một nhân vật như vậy để tiếp đãi với mình, điều này là không phù hợp với lẽ thường. Chẳng qua ngay từ đầu, mình đã đánh giá thấp Bạch Y Môn, đồng thời cũng đánh giá quá cao bản thân. Bạch Y Môn phái một tiểu nhị để tiếp đãi mình, tiểu nhị này đích thật là Bạch Y Môn, nhưng tuyệt đối không phải là người tiếp đãi mình. Người tiếp đãi chính là Lạc Bạch Y này. Hoặc là nói Lạc Bạch Y là người tiếp đãi cao cấp, dựa theo địa vị của mình lúc ấy, còn không tới phiên Lạc Bạch Y tìm mình. Chỉ là không ngờ tới. chính mình lại nhất định phải gặp Lạc Bạch Y. Nhưng Lạc Bạch Y cũng không thừa nhận, hoặc là nói Lạc Bạch Y chính là một quân cờ. Khi bên trên không có nói cho nàng biết bất kỳ tin tức gì, nàng cũng sẽ không để lộ điều gì. Chỉ có vậy, tất cả mọi chuyện cũng do trời xui đất rủi. Mà Lạc Bạch Y cũng trồng tam ma ấn vào trong cơ thể mình. Ngoài ra Hứa Thanh Tiêu không thể nghĩ ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào. Trong thiên hạ, người có thể trong lúc mình bất trí bất giác gieo tam ma ấn, hắn không nghĩ ra là ai. Nếu là trong triều đình, Lục Bộ Thượng Thư không thể là gian tế của Bạch Y Môn. Cho dù phải, bọn họ cũng không có thời gian ở chung với mình. Mà mình ngoại trừ lúc nhập bán thánh, lúc cùng đi với Tây Châu, rời khỏi Đại Ngụy, phần lớn thời gian đều ở vương triều Đại Ngụy. Tính toán khoảng thời gian, Lạc Bạch Y là nghi phạm duy nhất. Đây chính là nguyên nhân Hứa Thanh Tiêu trước khi đi còn muốn đến đảo Hoa Am. Nghe được những lời này của Hứa Thanh Tiêu, Lạc Bạch Y không làm ra bất kỳ hành vi quá khích nào, ngược lại tiếp tục nắm chặt vai gái nói. Vương gia, có mấy câu, không biết người có nguyện ý nghe không? Lạc Bạch Y lên tiếng, thanh âm nàng nhu hòa bình tĩnh. Người nói xem. Hứa Thanh Tiêu trả lời. Rất nhiều chuyện, ta cũng không biết. Ta không biết cái kia là tam ma ấn, cũng không biết sẽ ảnh hưởng ra sao đối với người. Ta chỉ là một quân cờ. Trước 8 tuổi, ta được người nhận nuôi, sau đó đưa đến đảo Hoa Am. Ta xem như là may mắn trong bất hạnh, không giống như những tỷ tỷ kia. Các nàng có quyền lựa chọn, nhưng chung quy vẫn phải đi trên một con đường không trở về. Nhưng thật không may, ở nơi như thế này, mặc kệ thân thể sạch sẽ cỡ nào, thành danh vẫn không sạch sẽ như trước. Người bán nghệ cũng được, kỹ nữ cũng được, chung quy vẫn là một đám người đáng thương. Hơn 10 năm qua, ta ngồi một mình trong phòng, dường như rất ít đi ra ngoài, từng gặp rất nhiều người, nhưng từ nhỏ cũng biết phần lớn tâm tư nam nhân. Nhưng duy chỉ nhìn thấy Vương gia, ta nhìn thấy điểm khác biệt. Vương gia đối với ta không có bất kỳ một tia khác thường nào, hơn nữa trong mắt cũng không có chút ý nghĩ nào khác. Ta hiểu, vương gia coi ta là bằng hữu. Ta cũng hiểu, vương gia cũng rất cô độc. Mặc kệ như thế nào, trong lòng ta vẫn vui vẻ, bởi vì chưa từng có người coi ta là bằng hữu, duy chỉ có vương gia ngài. Nhưng chung quy, chuyện ta không muốn nhìn thấy nhất vẫn là xảy ra. Có người bảo ta chồng vào người ngài, từ nhỏ ta đã được bọn họ nuôi lớn, cũng không cách nào kháng cự mệnh lệnh của bọn họ, cho nên ta làm. Nhưng sau khi làm xong thì cũng đã vô cùng hối hận. Lạc Bạch Y nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói của nàng cũng không có bất kỳ bào chữa nào cho mình, chỉ là bình tĩnh kể lại chuyện này. Khi nàng ta nói đến đây, Lạc Bạch Y dừng tay, ngược lại tiếp tục mở miệng nói. Nói ra vương gia có lẽ không tin, kỳ thật sau khi chồng ta mà ấn, ta đã nghĩ đến việc tự tìm cái chết. Nhưng ta còn muốn gặp lại ngài một lần cuối. Khi đó ta dần dần hiểu được, hình ảnh của vương gia ở trong lòng ta không hề phai nhạt. Hứa vương gia, nếu ngài có hận, Bạch Y hôm nay cam tâm nguyện đền mạng. Lạc Bạch Y lên tiếng, nói đến đây nàng ta cả nguyện ý lấy mạng để bù đắp, đồng thời cũng nói ra nội tâm của mình. Trên giường, Hứa Thanh Tiêu thở dài thật dài. Trên thực tế hắn cũng đoán được 7-8 phần, nhưng những suy đoán này đã không còn ý nghĩa gì rồi. Làm thì cũng đã làm rồi, không làm thì là không làm. Không giết nàng ta là bởi vì Hứa Thanh Tiêu biết nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Nhưng hắn cần biết chuyện mình muốn biết. Người đứng sau người rốt cuộc là ai? Nói ra đi, môn chủ của Bạch Y Môn, nói cho ta biết. Chuyện còn lại do ta tự chọn lựa. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn không quan tâm những chuyện trước kia. Biết được môn chủ của Bạch Y Môn là ai, như vậy mọi chuyện đều không sao cả. Quý Linh đã nói, Đại Ngụy còn có một người vẫn ẩn nấp trong bóng tối. Người này ẩn nấp rất nhiều năm, cụ thể là ai? Ngay cả nữ đế cũng không biết. Ngay từ đầu còn đoán là Hoài Ninh Thân Vương, nhưng dần dần hiểu ra Hoài Ninh Thân Vương đã bị loại trừ ra. Người đứng sau là ai, nữ đế đoán không ra. Hứa Thanh Tiêu càng không thể xuống tay. Nhưng hiện tại, Hứa Thanh Tiêu có manh mối. Tam ma ấn trong cơ thể mình chính là manh mối duy nhất. Nếu như Lạc Bạch Y có thể nói ra người đứng sau màn là ai, vậy rất nhiều chuyện sẽ dễ giải quyết. Chỉ tiếc là Lạc Bạch Y lắc đầu, nàng nhìn Hứa Thanh Tiêu, nói: Vương gia, ta chỉ là một quân cờ không có tư cách biết người chơi cờ là ai. Thế nhưng điều duy nhất có thể biết được chính là ông ta là người của Vương Triều Đại Ngụy, hơn nữa thân ở vị trí cao. Lạc Bạch Y đưa ra câu trả lời, nàng ta nói rất có lý. Thân là một quân cờ, quả thật không có khả năng biết người đằng sau là ai. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu thở dài, hắn vung tay áo đứng dậy, quần áo tự động mặc vào, sau đó chậm rãi nói: Ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi là một trong những bằng hữu không nhiều của Hứa Mỗ ta. Ngươi và ta giống nhau, nội tâm đều rất cô độc. Nhưng trong tình thế này, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, bản vương không bảo vệ được ngươi. Lạc Bạch Y nói rất hợp lý, đổi lại người thường cũng có thể tiếp nhận. Nhất là sau khi nhìn thấy bộ dáng điềm đạm đáng thương này, mặc cho ai cũng sẽ không tiếp tục trách cứ. Nhưng Hứa Thanh Tiêu thì khác. Bạch Y Môn sắp xếp cho Lạc Bạch Y ở Đào Hoa Am, nơi này chính là kinh đô Đại Ngụy. Dùng cách khác mà nói, loại nơi như Đào Hoa Am này, có thể người đến đều là quan to hiền quý. Lạc Bạch Y tuyệt mỹ như thế, nàng ta ở chỗ này nhiều năm như vậy. Tuy rằng tiếp mấy vị khách nhân, nhưng đều là phong hoa tuyết nguyệt, cách một tầng vải thưa, có thể ngay cả chân dung cũng chưa từng thấy qua. Đủ để chứng minh tầm quan trọng của Lạc Bạch Y ở Bạch Y Môn. Cho nên Lạc Bạch Y nói không biết người đứng sau là ai, Hứa Thanh Tiêu sống chết không tin. Đây hoàn toàn là coi mình như một kẻ ngốc. Nghe nói như vậy, Lạc Bạch Y muốn mở miệng tiếp tục nói gì đó. Nhưng Hứa Thanh Tiêu trực tiếp lên tiếng, cắt đứt lời nàng ta muốn nói tiếp theo. Bạn Vương đánh giá thấp Bạch Y Môn. Mấy năm trước tiếp xúc với Bạch Y Môn, chỉ cho rằng Bạch Y Môn chẳng qua cũng chỉ là một tổ chức tạo phản mà thôi. Người phía sau đơn giản là một đám người muốn tạo phản. Có thể có một ít thương nhân ở sau lưng ủng hộ, cũng có thể là vị vương gia nào đó ra sức ủng hộ. Nhưng cho đến bây giờ, bản vương mới hiểu được Bạch Y Môn không đơn giản như trong tưởng tượng. Văn cung Đại Ngụy có người của Bạch Y Môn, trong triều đình cũng có người của các ngươi, thậm chí ngay cả một huyện Bình An nho nhỏ cũng có người của Bạch Y Môn các ngươi. Loại năng lực này, cho dù là đương kim thánh thượng, không chừng cũng làm không được. Nhất là Bạch Y Môn lấy cờ hiệu con rơi của võ đế âm mưu tạo phản. Nhưng có mấy vấn đề ta vẫn rất tò mò. Chính là bởi vì mấy vấn đề này dẫn đến bản vương bị các ngươi lừa gạt đến nay. Ngay cả huyện Bình An cũng có thể bố trí. Lúc trước bệ hạ đăng cơ, ta nghĩ khẳng định có bóng dáng của các ngươi. Nếu không với năng lực của Bạch Y Môn, không nói có thể khống chế đế vương đăng cơ, nhưng ít nhất có thể lựa chọn ai trở thành tân đế. Nếu như vậy, ý nghĩa tạo phản của các ngươi ở đâu ra? Hoàng đế cũng có thể bị các ngươi lựa chọn, còn nói tạo phản cái gì? Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là con rời võ đế đã xuất hiện, nhưng vấn đề là hắn lại luôn chịu thiệt ở Đại Ngụy. Bạch Y Môn lại không thấy bóng dáng. Theo lý mà nói lúc này, Bạch Y Môn nên phái ra người đại diện ra thương lượng với Quý Nguyên. Nhưng các người không có. Có lẽ các người phái người, nhưng người được phái đi tuyệt đối không phải là đại nhân vật gì. Đoán chừng chắc là nói vài câu với Quý Nguyên, nhất định sẽ ủng hộ hắn ta. Cũng có lẽ là Quý Nguyên khinh thường các ngươi. Nhưng mặc kệ như thế nào, các ngươi còn chưa nổi lên mặt nước. Điều này chứng minh tạo phản không phải là mục đích của Bạch Y Môn. Các người có một kế hoạch lớn mang cờ hiệu tạo phản, chỉ là càng thêm thuận tiện cho các người làm việc ở Đại Ngụy mà không phải tạo phản. Bạch Y cô nương, bạn vương đoán không sai chứ? Điều mà Hứa Thanh Tiêu phân tích đều rất có lý, hắn nghiêm túc mở miệng nói ra toàn bộ vấn đề trong đó. Lúc trước vì sao hắn khinh thường Bạch Y Môn? Trên thực tế cũng là bởi vì hai điểm trên. Thứ nhất là một tổ chức tạo phản, lúc nữ đế yếu ớt thì cũng tạo phản không nổi. Hiện giờ Đại Ngụy thịnh vượng, Bạch Y Môn càng đừng nghĩ tạo phản. Thứ hai là từ sau khi Quý Nguyên xuất hiện, Bạch Y Môn thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Ngay từ đầu Hứa Thanh Tiêu cho rằng Bạch Y Môn hoàn toàn ủng hộ Quý Nguyên, nhưng sau đó phát hiện Quý Nguyên không liên quan gì đến Bạch Y Môn. Tổng hợp hai điểm trên, Hứa Thanh Tiêu ý thức được Bạch Y Môn tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Rất có thể, môn chủ Bạch Y Môn chính là người đứng sau màn kia, thánh nhân đời thứ năm hoặc là thánh nhân đời thứ tư. Cũng chỉ có người này mới có thể thật sự ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ. Nếu không, Hứa Thanh Tiêu thật sự không biết ai có thể có năng lực này sắp đặt nhiều tai mắt như vậy. Khắp nơi đều có người của mình, nhưng rốt cuộc là ai thì Hứa Thanh Tiêu vẫn không biết, hoặc là thánh nhân đời thứ năm, thánh nhân đời thứ tư, hai chọn một đoán mỏ một cũng là một nửa xác suất. Nhưng điều mà Hứa Thanh Tiêu sâu sắc biết, mình không thể đoán mò, đoán đúng còn dễ nói, đoán sai vậy thì sẽ phiền toái. Đối phương đang bố trí, đến mức này hai bên kỳ thật đều là đang chuẩn bị cho ván cờ cuối cùng. Bất kỳ một chi tiết nào cũng không thể thua. Nếu mình đi sai một bước, như vậy chính là vạn kiếp bất phục. Nếu đối phương đi sai một bước, có thể mưu đồ cả đời, tất cả đều biến thành mây khói. Giờ cẩn thận ngẫm lại, mình chưa từng bỏ qua một bước cờ nào. Trước kia đi nhầm cũng đã chết, bây giờ chết nhanh hơn. Cảm nhận được thái độ của Hứa Thanh Tiêu có chút thay đổi, vẻ mặt Lạc Bạch Y có chút sa sút, trong ánh mắt nàng ta có chút phức tạp. Quả thật nàng ta thích Hứa Thanh Tiêu, tuy rằng hai người chỉ gặp nhau vài lần ngắn ngủi, nhưng nàng ta yêu Hứa Thanh Tiêu. 20 năm qua, cho tới bây giờ đều chỉ có một mình nàng. Một số người xem nàng như quân cờ, có một số lại coi nàng là người bán nghệ, mang theo các loại cảm xúc. Nhưng duy chỉ có Hứa Thanh Tiêu thì khác, hắn mang theo trái tim bình thường, cùng mình kết giao hữu, còn xem mình là bằng hữu. Chỉ là thân bất do kỷ, khiến cho nàng lựa chọn trở thành đối lập với Hứa Thanh Tiêu. Hôm nay đối mặt với lời chất vấn của Hứa Thanh Tiêu, Lạc Bạch Y trầm mặc hồi lâu. Nàng ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, nói: Vương gia, có một số việc ta quả thật không biết. Cho dù biết, cũng không thể nói ra, cũng không phải là sợ chết, mà là ta nợ bọn họ nhiều lắm, ta làm không được. Đây là câu trả lời của Lạc Bạch Y. Từ nhỏ đã được bọn họ nhận nuôi, từ nhỏ đã bị nhúng chàm, cho nên nàng ta sẽ không phản bội người đứng sau. Đối mặt với Hứa Thanh Tiêu, nàng ta cũng chỉ có thể buông bỏ thứ tình cảm của mình. Nghe nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu có chút trầm mặc. Hắn hiểu được lòng người, cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Lạc Bạch Y. Đáng tiếc chính là Lạc Bạch Y đứng ở phía đối lập mình. Trong phút chốc, sát ý xuất hiện trong đầu, Hứa Thanh Tiêu nhìn Lạc Bạch Y. Trong ánh mắt hắn có sát ý, không phải hận ý mà là sát ý đơn thuần. Dường như là cảm nhận được sát ý của Hứa Thanh Tiêu, Lạc Bạch Y không ngậm ngùi nhắm mắt lại, mà là lặng lặng nhìn Hứa Thanh Tiêu, giống như muốn nhớ kỹ bộ dạng của Hứa Thanh Tiêu. Nhưng sau một khoảnh khắc, Hứa Thanh Tiêu thở dài, nhìn Lạc Bạch Y nói: Kỳ thật, chúng ta vốn có thể trở thành bằng hữu tốt. Trong ánh mắt Hứa Thanh Tiêu có thất vọng, cũng có một chút mất mát. Hắn thật sự coi Lạc Bạch Y là bằng hữu. Nói ra có lẽ sẽ không có người tin, nhưng hai năm nay, từ sau khi vào kinh, ngoại trừ Hoàng Cung ra, nơi mà Hứa Thanh Tiêu đi nhiều nhất chính là Đào Hoa Am. Bởi vì hắn rất cô độc, Lạc Bạch Y cũng rất cô độc, hai người đều là người đáng thương. Loại tình cảm này rất cổ quái, có lẽ là thương hại lẫn nhau. Cho nên Hứa Thanh Tiêu có hảo cảm trời sinh đối với Lạc Bạch Y. Nếu không, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không đến Đào Hoa Am nhiều như vậy. Thiên hạ tuyệt sắc không ít, với thân phận địa vị của Hứa Thanh Tiêu, còn có tài hoa, muốn tìm tuyệt sắc hoàn toàn không khó. Thế nhưng duy chỉ có Lạc Bạch Y làm cho Hứa Thanh Tiêu cảm thấy an tâm. Vì vậy Hứa Thanh Tiêu không nỡ xuống tay, chỉ lưu lại những lời này liền rời đi. Nhưng ngay khi Hứa Thanh Tiêu rời đi, giọng nói của Lạc Bạch Y vang lên: Vương gia, nếu như ta không trộm ma ấn vào người ngài, giữa ngài và ta có khả năng hay không? Lạc Bạch Y lên tiếng, nàng ta hỏi Hứa Thanh Tiêu, đây là vấn đề trong lòng nàng ta muốn hỏi rõ điểm này. Nghe vậy, Hứa Thanh Tiêu thoáng trầm mặc, sau khi suy nghĩ một hồi, Hứa Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng nói. Có lẽ có thể, nhưng ta cũng không rõ. Ta không quan tâm thân thế của người nào, chỉ là giữa ngươi và ta đã không có khả năng. Nếu lần sau gặp lại, ngươi còn như thế, đừng trách ta. Đây là câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu. Hắn biết Lạc Bạch Y thích mình, nhưng Hứa Thanh Tiêu càng cho rằng nội tâm hai người đều cô độc, nên tìm kiếm người đồng điệu mà thôi. Có khả năng ở bên nhau hay không, đây không phải là vấn đề Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ, bởi vì loại chuyện này đều không biết trước được. Chỉ có thể nói, Hứa Thanh Tiêu không quan tâm thanh danh, chỉ cần Lạc Bạch Y giữ thân trong sạch, hắn cũng không quan tâm thân phận nàng. Nhưng bây giờ không có khả năng, Lạc Bạch Y thiếu nợ người đứng sau nàng quá nhiều, nàng ta nhất định là địch nhân của mình. Buông thà cho Lạc Bạch Y là cảm tính duy nhất trong lòng Hứa Thanh Tiêu. Nếu Lãnh Khốc vô tình hơn một chút, Hứa Thanh Tiêu có thể sẽ hạ sát thủ. Dứt lời, Hứa Thanh Tiêu xoay người rời đi. Hắn không có bất kỳ lưu niệm nào, mà ánh mắt Lạc Bạch Y trong nháy mắt mất đi hết thảy hào quang. Nàng ta ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn Hứa Thanh Tiêu rời đi. Nàng ta cô đơn trong 20 năm, sống giống như một người chết. Nhưng bây giờ, người bằng hữu duy nhất cứ như vậy rời đi, đối với nàng mà nói là một loại đả kích chí mạng. Nhất là mình gián tiếp hại vị bằng hữu này, có thiếu nợ, có khó chịu, càng nhiều hơn là bất lực. Lặng lẽ rơi nước mắt, hôm nay ly biệt, hai người hoàn toàn không còn gặp lại. Nàng ta tin vào lời Hứa Thanh Tiêu nói. Nếu lần sau gặp lại, rất có thể Hứa Thanh Tiêu sẽ ra tay. Nhưng nàng ta không quan tâm, nàng ta quan tâm hơn chính là Hứa Thanh Tiêu. Khắc tiếp theo, bên ngoài đảo Hoa Am, Hứa Thanh Tiêu bước chân bình tĩnh, hắn đi trên đường phố, bóng người di chuyển cực nhanh, không ai có thể nhìn rõ bước chân của Hứa Thanh Tiêu. Một lát sau, Hứa Thanh Tiêu trở lại vương phủ, đi vào trong mật thất. Hắn ngồi yên một mình, chuyện của Lạc Bạch Y cũng không mang đến cho hắn ảnh hưởng hoặc phiền toái gì. Thật sự mà nói chỉ là có chút khó chịu, cùng cảm khái vận mệnh vô thường. Chỉ là mình cũng không tính là bị lừa gạt, sớm phát hiện điểm này. Rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu từ trong mật thất lấy ra một phần quyển tông. Đây là quyển tông Hoàng Thất. Trong quyển tông ghi lại Hoàng Thất nhất mạch. Ba đời vương gia, hầu gia toàn bộ đều ở trong quyển tông này. Hắn đang điều tra xem chính xác là ai. Môn chủ Bạch Y Môn có liên quan tất yếu với người đứng sau bức màn đại ngụy, mà người có thể làm được đến mức này cũng tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Ở trong triều nhất định có quyền lực và địa vị rất lớn. Cũng chính như thế, trong nháy mắt, thời gian 7 ngày trôi qua. 7 ngày nay, Hứa Thanh Tiêu lần lượt điều tra, cuối cùng người được khoanh vùng nhiều tới mấy chục người, hơn nữa trên cơ bản đều là sau thời Văn Đế. Đại ngụy gần 3 đời, Văn Đế, Vũ Đế, còn có Nữ Đế. Đời Nữ Đế này trên cơ bản có thể bỏ qua, đời này không có nhân vật kiệt xuất, nếu có thì đã không tới phiên Quý Linh Thượng Vị. Đương nhiên cũng không ngoại trừ có người ẩn đi, có thể người bày ra loại cục diện này, cho dù là giấu đi cũng không quá thực tế. Hơn 10 mục tiêu trên cơ bản đều là người của đời Võ Đế. Không điều tra còn được, vừa điều tra Hứa Thanh Tiêu liền phát hiện đời Võ Đế này quả nhiên là nhân tài xuất chúng. Sau Văn Đế tổng cộng có 17 đứa con trai, hầu như tất cả mọi người không phải là hạng người bình thường. Trong đó có một vị thiên địa đại nho sắp trở thành tồn tại bán thánh. Hơn nữa, võ giả cũng có mấy vị thực lực không thua gì Võ Đế, nhưng Võ Đế là người đầu tiên đến nhị phẩm. Vì vậy đây có thể là một trong những lựa chọn quan trọng để kế vị ngai vàng. Hơn 10 vị vương gia này, có một nửa đều ở nơi khác làm phiên vương, còn có 3 vị đã chết. Trong đó một vị kiệt xuất nhất, nho đạo ngũ phẩm, võ đạo tam phẩm, lúc trước là rất có thể trở thành hoàng đế, nhưng cuối cùng bị Võ Đế cướp mất. Mà vị này, sau khi Võ Đế kế vị, không đến 2 năm sinh tâm bệnh mà chết. Thái Nguyên Thân Vương. Chuyện này có chút cổ quái, hấp dẫn mục tiêu của Hứa Thanh Tiêu. Điều này rõ ràng là có vấn đề. Chỉ là ngay khi Hứa Thanh Tiêu suy tư, tiếng cổ kinh đan thần không khỏi vang lên. Đan luyện xong rồi. Theo tiếng cổ kinh đan thần vang lên, Hứa Thanh Tiêu lập tức từ trong suy tư tỉnh lại. ngay sau đó đứng dậy, tiếp nhận nhất phẩm phá cảnh đan. Nhất phẩm phá cảnh đan tràn ngập ra từng luồng khí võ đạo, mà tiếng cổ kinh đan thần cũng theo đó vang lên. Tiểu tử, không có nguyên liệu tương ứng, nhất phẩm phá cảnh đan này có vấn đề, chỉ là cảnh giới cường thịnh của võ giả nhị phẩm mới có thể mượn viên thuốc này đột phá nhất phẩm. Hơn nữa cần gần 3 tháng mới có thể tiêu hóa, không có khả năng trực tiếp đột phá. Cổ kinh đan thần mở miệng, nguyên liệu Hứa Thành tiêu cho cũng không hoàn chỉnh, tuy rằng nguyên liệu chủ yếu có, nhưng những nguyên liệu khác không gom đủ. Vì vậy hiệu quả cũng không phải loại tốt nhất, nhưng đối với Hứa Thành Tiêu mà nói, đã đủ rồi. Cảm phiền tiền bối rồi. Hứa Thành Tiêu cảm tạ một tiếng, sau đó nhận lấy đan dược. Ta nói này, tiểu hữu, ngươi thật sự muốn đi tìm tiên tạc Trung Châu. Cũng không phải lão phu nói xui, võ đế lúc trước đột phá nhất phẩm, theo lý mà nói, cũng là cường giả thế gian. Nhưng sau khi đi tiên tạc Trung Châu một chuyến, thì người không ra người, quỷ không ra quỷ. Người đi nơi nó, hoàn toàn không đáng đâu. Cổ kinh đan thần nói như thế. Không đi cũng chết, đi có lẽ có một đường sống. Hứa Thành Tiêu trả lời, hắn cũng biết tiên tạc Trung Châu có đại bí kinh thiên. Nếu vận khí không tốt, có thể thật sự sẽ chết ở nơi đó. Nhưng còn đỡ hơn so với bó tay chịu trói. Hứa Thành Tiêu không thích tranh giành, nhưng tuyệt đối không sợ tranh giành. Từ khi đến thế giới này, nếu không tranh, đã chết vài năm trước rồi. Vậy ngươi có thể không mang theo ta hay không? Cổ kinh đan thần nói ra lời trong lòng mình. Không thể. Hứa Thành Tiêu lắc đầu, hắn trả lời rất kiên quyết, trực tiếp chính là không thể. Cổ kinh đan thần chắc chắn biết chút gì đó, mang theo nó, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cứu mạng. Tại sao chứ? Ngươi mang theo lão phu làm gì? Lão phu có ích lợi gì? Lão phu chỉ là một cái luyện khí đan vô dụng mà thôi. Cổ kinh đan thần thật sự rất buồn bực, nó thật sự không muốn đi cái nơi quỷ quái tiên tàng Trung Châu gì đó. Tiền bối, ngài vì sao kháng cự như vậy? Ngài cũng nói rồi đó, là luyện đan khí, tiên tàng Trung Châu dù có khủng bố thế nào cũng không đả thương được ngài cơ mà. Hứa Thành Tiêu cũng rất tò mò, lai lịch của cổ kinh đan thần này rất thần bí, cất giấu bí mật. Thì không làm ta bị thương được, nhưng ngộ nhỡ nếu người chết ở tiên tạc Trung Châu, vậy ta phải làm sao? Nơi đó mấy trăm năm cũng sẽ không có người đến. Nhỡ người thật sự chết rồi, chẳng phải ta sẽ phải chờ mấy ngàn năm mới có thể gặp được người tiếp theo sao? Cổ kinh đan thần nói ra lời trong lòng, nó không sợ chết bởi vì nó không chết được. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Hứa Thành Tiêu có đến được tiên tàng Trung Châu hay không? Thì hãy cùng Trang Đắc đón xem trong những tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.